có không ít người dành lời khen cho sự dũng cảm của tôi, bởi bọn họ biết rằng tôi không hề che giấu đống mỡ thừa của mình. Tôi thì không nghĩ nhiều như vậy. Đến khi đến với bờ cát vàng tuyệt đẹp này, tôi chỉ cần thả lỏng tâm trí, nằm ươn tắm nắng là được. Nếu cứ để ý đến ánh mắt của người khác thì tôi sẽ không dám ra khỏi cửa. Việc gì phải để ý đến chứ? Tôi chỉ muốn sống thật vui vẻ. Sau khi Jessica nói câu này, một tràng pháo tay rộ lên. Cộng đồng mạng thi nhau comment: nhìn cô thật là tuyệt. Hãy tận hưởng khoảng thời gian bên bờ cát trắng, đừng để ý đến người khác nói gì, chỉ cần mình vui là được. Đây chẳng phải là một người phụ nữ vừa tự tin lại vừa xinh đẹp sao? Nếu câu chuyện này xảy ra ở xung quanh chúng ta thì sẽ rất dễ bị suy diễn rằng đã xấu lại còn làm điều kỳ quái. Người thì bị xì xào bàn tán như vậy chắc chắn sẽ không thể thở nổi với áp lực của dư luận. Đương nhiên, những người có thể tự tin dứt khoát, khoáng đạt như Jessica quả thực rất hiếm gặp, chỉ ít là ở xung quanh tôi. Những người béo phì luôn bị coi là lạc loài, bọn họ không chỉ bị người đi đường ngoái nhìn, người thân lo phiền, mà thậm chí còn bị nghi ngờ trong hôn nhân và môi trường công sở. Đương nhiên, ngoài việc béo phì ra vẫn còn rất nhiều phương diện có thể gây sự tự tin cho một người, ví dụ như tướng mạo, tính cách, gia cảnh, vân vân. L mới chuyển trường từ nông thôn lên thành thị. Cậu biết rằng nếu không có sự ủng hộ giúp đỡ của người cậu thì mình đã không thể sống được trên thành phố, huống chi là học hành ở đây. Cậu rất chăm chỉ, lạc quan, mỗi lần lên lớp đều tích cực phát biểu. Thầy chủ nhiệm rất thích những học sinh yêu thích việc học hành như vậy. Một ngày nọ, đôi mắt cậu đỏ hoe, nhìn là biết ngay vừa mới khóc xong. Thầy chủ nhiệm cảm thấy kỳ lạ bèn hỏi cậu là do bạn bè bắt nạt hay là nhớ nhà. Cậu lắc đầu không dám nói. Thầy chủ nhiệm vẫn ân cần hỏi. Cuối cùng cậu đành thú thực. Trong thời gian sống trên thành phố, cậu cảm thấy không thể thích ứng, căn bản không thể hòa nhập cùng với bạn bè. Bất luận về cách ăn mặc hay kiến thức, đều thấy mình hoàn toàn thua thiệt. Cuối cùng cậu còn nói, vì nuôi nấng chăm lo cho cậu mà cậu của cậu đã phải tốn rất nhiều tiền, chỉ sợ khiến cho cậu mình thất vọng. Thầy chủ nhiệm hiểu nỗi lòng của L, thì ra cậu bé này có đôi chút tự ti. Thầy muốn nói với cậu bé rằng chớ nên tự ti, đừng để ý đến ánh mắt của người khác, cứ là chính mình là được. Nhưng xét cho cùng, L vẫn chỉ là một cậu bé. Có lẽ sự an ủi của thầy chủ nhiệm đối với L mà nói sẽ chẳng hề có tác dụng. Sau đó, thầy chủ nhiệm bèn kể cho cậu nghe một câu chuyện về Susan. Ở một thành phố nhỏ ở nước Anh, để tiến hành quyên góp, nhà trường chuẩn bị diễn kịch, một vở kịch mang tên là Đêm Trước Lễ Giáng Sinh. Sau khi biết tin, Susan vô cùng hào hứng đi báo danh. Cô rất muốn được nhận vai cô gái trong vở kịch. Đến khi xếp vai, thầy giáo lại nói rằng hình tượng của cô không phù hợp với cô gái trong vở kịch, muốn xếp cô sang vai khác. Susan hồi hộp chờ đợi đến ngày nhận vai. Đâu ngờ, thầy giáo xếp cô đóng vai một chú chó. Ôi, tớ đóng vai một cô gái trong vở kịch đấy nhé. Ồ, tớ còn đóng một vai quan trọng đó. Susan, cậu đóng vai gì vậy? Susan đâu thể ngờ rằng cuối cùng mình lại phải đóng vai một chú chó, thật mất mặt chết đi được. Ai hỏi cô cũng không trả lời. Về đến nhà, cô hết chê món bít tết quá mặn, lại than thở khoai tây quá nhạt, khiến cho cả nhà chẳng còn tâm trạng đâu mà dùng bữa. Ăn cơm xong, cha Susan gọi cô vào phòng và nói chuyện với cô rất lâu. Buổi tập diễn ngày hôm sau, cô bé Susan vui vẻ đã quay trở lại. Cô không chỉ không còn cảm thấy diễn vai chú chó thật mất mặt, mà còn chuẩn bị sẵn sàng hẳn hai chiếc băng bảo vệ đầu gối để diễn cho thật tốt. Ngày vở kịch diễn ra, Susan mặc bộ đồ hóa trang toàn lông lá, bò cả hai tay hai chân trên sân khấu, thi thoảng còn ướt lưng lười biếng, lúc lắc cái đầu, động tác vô cùng đáng yêu, thu hút rất nhiều sự chú ý của khán giả. Có thể vai diễn chú chó chẳng nói năng được gì mà vẫn hay như vậy, thực sự khiến cho người khác ngưỡng mộ. L vô cùng thắc mắc, hỏi thầy chủ nhiệm: thưa thầy, cha của Susan đã nói gì với cậu ấy ạ? Cha Susan nói với cô bé rằng nếu con diễn vai chú chó bằng thái độ khi diễn vai chính, vậy thì vai diễn chú chó cũng sẽ trở thành vai chính. Nói đến đây, thầy chủ nhiệm mỉm cười. Vận mệnh mang tới cho chúng ta những vai diễn khác nhau. Nếu than thân trách phận, chẳng thà hãy cố gắng hết mình, diễn cho thật tốt vai diễn của mình, nỗ lực để chứng tỏ bản thân. Em biết không, dù vai diễn nhỏ đến mấy cũng có thể trở thành vai chính, cho dù em chẳng hề nói một câu thoại nào cả. L ngộ ra, gật đầu nói: